Chương 263, cụ ý nạ sắp xếp. Ao nhỏ niên hoa, suốt đêm không nói chuyện. Đệ nhị hoa hạ thần. Dạ Hữu cùng Hàn Cốc vội vàng phát tài, đi vào cung điện. Hàn Cốc bị hai cái muội muội cùng xạ bà gờ lò di ổ xạ mang đi, xử lý đăng cực sau khi để lại chính vụ. Mà Dạ Hữu trực tiếp xuống núi đi tìm cụ ý nạ. Cụ ý nạ cùng con rắn nhỏ tát lò mai, tặc vãn ngủ ở cạnh biển mặt gạ dẹt trong phòng. Lúc này, cụ ý nạ cu nở dê đã rời giường, chính đang cẩn bèn dương diện luyện kiếm. Vẫn là phách lãng. Biên giới mặt gạ dẹt mắt thấy ngày hôm qua cụ ý nạ chiến trường trên thể hiện, khá là kính ngưỡng, còn đối với Dạ Hữu nhưng là làm cản si mê. Chân tướng, mỹ nhân yêu gạo kết mà. Na nở dê hiện tại, nhìn thấy cụ ý nạ đứng ở nổi dương diện trên tấm ván gỗ. Một hồi dưới quay về phong hỉ tổ xì lãng tĩnh dương diện ma nhờ me múa. Một kiếm lạc, sóng lớn cuồn cuộn, gây nên ngàn cơn sóng. Lại một kiếm, sóng nước bất động, bọt nước không sinh. Mặt gạ dẹt cả kinh hoang đường từ cùng, như vậy thành thạo địa lợi sử dụng kiếm khí cần phải cỡ nào huyên bác bản lĩnh, nhiều lắm vĩnh cướp rèn luyện bản lĩnh đạt thành như vậy kết quả. Đặc biệt vẫn là ở nhỏ như vậy tuổi tác, cái kia kiếm thuật này thiên phú chân thực quá rất khủng bố, lại vừa nghĩ tới. Cụ ý nạ nói tới na nở dê hơn nửa kiếm thuật đều là dạy của giáo sư. Học đồ đều như vậy tuyệt vời, sư phụ lại nên đến mư cờ độ như thế na ho đồng thời. Na nở dê còn nhìn thấy, cụ ý nạ vẫn là không tự tôn, chân mày trói chặt, trên mặt có chứa vẻ giận. Không sai, cụ ý nạ. Kiếm đạo như luyện võ, có thể đại khái mỗi ngày đều khẩn cầu tiến lên, nhưng không thể mưu toan một hồi được voi đòi tiên. Dạy sử dụng độ tiên bộ bay tới cụ ý nạ bên người, vô vô bả vai nàng. Thuận tay cầm lên trong tay nàng thiết kiếm. Yến tĩnh vung lên. Cắn bên trong vương dương đại dương thoáng qua phân củ hệ nải hai nửa, kịch liệt kiếm khí chặn lại hai bên 100 mét cao ngập trời sóng biển, chậm chạp mất không ha xuống được cờ, để chống trung gian một cái màu vàng nhạt hải ngoài đất ngưỡng. Đây là kiếm đạo kiếm ý, coi trọng vạn vật có thể phá, thế giới mạc địch phong cách, mà đây là kiếm đạo kiếm chiêu, cử khinh nhược trọng, cách sơn đảng ưu. Nói xong, lại là một kiếm vung lạc. Vốn đã khôi phục dương diện đột nhiên không có dấu hiệu nào mà bô cờ lên một đoàn vết máu, sau đó phiêu bạt lên một đầu hai mắt trở nên trắng vừa chết mất hải vương loại. Vừa một kiếm hạ xuống, trực tiếp kiếm khí vào biển, đánh chết mất hải vương loại. Mà dương diện nhưng không nửa điểm gợn sóng. Dạ Hữu bên cạnh củ ý nạ cùng mặt gạ dẹt nhìn ra hoang đường từ cùng, mặt gạ dẹt vốn là đột nhiên nhìn thấy coi làm thần tượng Dạ Hữu đứng ở bên cạnh, đầy mặt e lệ, hiện tại nhìn thấy tình cảnh này, chỉ còn kinh ngạc, đến không bằng e lệ. Dạ Hữu không để ý tới hai người vẻ mặt, vẫn là nà mờ trà tờ trong tay thiết kiếm, ung dung nói rằng, kỳ thực so với kiếm đạo, ta liên tục cho rằng Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ Âm Dương Mỉ Cả Dù Kỳ No Mai kiếm pháp càng phù hợp ngươi. Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ Âm Dương Mỉ Cả Dù Kỳ No Mai coi trọng lênh lảnh vào khâu, như ngọn lửa mổ bò rô nở dê như tao nhã. Nói xong, thiết kiếm run lên, kiếm khí vô hình mang theo một tia nước biển lao tới mà tới. Kiếm hoa gây xích mích, không thể so một chút điêu khắc ra một đóa óng ánh long lanh lãng làm thành hoa. Dạ Hữu đầu ngón tay yên tĩnh một điểm chui kiếm. Vù một tiếng. Chui kiếm náo động, bắn ra bọc nước, vật nhỏ không tổn hại địa bay tới mặt gạ dẹt trên tay. Mặt gạ dẹt lăng vù vù địa duỗi ra hai tay, một mặt cảnh giới địa đi đón. Đùng bọt nước đột nhiên vỡ vụn, hạt nước toàn nhỏ ở mặt gạ dẹt trên bàn tay. Được rồi, hai người các ngươi theo ta đồng thời đến đây. Dạ Hữu làm dáng nhảy ra tấm ván gỗ, cụ ý nạ cùng mặt gạ dẹt theo sát quyết sau. Trung gian, mặt gạ dẹt chóng mặt địa liên tục nhìn Dạ Hữu. Kém chút mất mát hải lý, bận bịu bị Dạ Hữu ôm lấy eo nhỏ, mặt gạ dẹt mặt một hồi càng đỏ. Ba người sắp tới đến nữ nhi đảo trên núi cung điện. Chỉ thấy, cung điện ở ngoài toàn sách là sách đứng một đám nữ quân nhân. Dạ Hữu mang theo củ y nạ bay lên đài cao, trùng chờ ở phía trên Hàn Cốc gật gật đầu. Hàn Cốc liền lôi kéo củ y nạ đi tới bên đài cao, dưới đài chúng chiến sĩ vân vân ngửa mặt. Hàn Cốc lớn tiếng nói, từ bản nhật lên. Thiếp thân chính thức nhận lên nhờ cụ y nạ vì ta Amazon lý lì quốc hộ quốc nanh soi tướng, giáo viên tức tịch kiếm thuật, giáo sư Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ Âm Dương Mỉ Cả Dù Kỳ No Mai chờ kiếm thuật. Nghĩ đến, các ngươi cũng đều nhìn thấy, cụ y nạ ngày hôm qua đối mặt hải tặc thể hiện cùng với na nở dê kinh người kiếm thuật trình độ, ta nghĩ tức tịch đối với này không cố ý thấy đi mọi người dưới đài vân vân chỉ trích, chân tướng cụ y nạ kiếm thuật chủ lực, các nàng là biết người biết ta. Mà cụ y nạ đang trên đường tới liền bị dạy nói cho việc này. Na nở dê đến nữ nhi đảo trước liền hiểu được Dạ Hữu đại khái muốn bỏ lại Na nở dê cô độc đi tân thế giới, cho nên đặc biệt đến nữ nhi đảo tìm Hàn Cốc trang trí Na nở dê. Na nở dê vốn cũng muốn tùy hứng theo sát Dạ Hữu liên tục lang bạt, nhưng hiểu được Na nở dê tâm tình Hàn Cốc lén lút lại đây cùng với nàng nói một câu, nữ nhân, không thể trở thành phu quân liên lụy, mà là muốn trở thành hắn trợ lực lớn nhất. Ngươi cũng sớm đã lớn như vậy, nên tích lũy bản thân chủ lực, như vậy bản lĩnh càng tốt hơn viên lực ngươi giả phụ mạch lạc, cụ ý nạ đều hiểu, cụ nở dê sáng tỏ bản thân sẽ trở thành giải vụ trọng trách, nghĩ đến chốc lát, đến cùng quyết định ở lại nữ nhi đảo, cho nên vui vẻ rút lấy hẳn cọc cùng giải vụ đối với nàng trang trí. Cho tới, dùng cái gì đi phụ đạo nữ nhi đảo chiến sĩ luyện tập tam nhật nguyệt chi vũ âm dương mỉ cả rủ kỳ no mai, na nở dê tự có na nở dê yếu lĩnh. Tuyên bố kết thúc, hẳn cọc mọi người liền tàn đi. Cú ý nã mang theo chúng chiến sĩ đi tới cạnh biển luyện tập tam nhật nguyệt chi vũ âm dương mỉ cả rủ kỳ no mai, tương lai không xa, này chi thành viên tất cả đều thành gọc kết kiếm thuật hài lòng diệu thủ, cái kia chính là khủng bố bao nhiêu sức chiến đấu. Đồng nhất ở chiến sĩ trong đám mặt gạ dẹt trước khi rời đi, đặc biệt quay đầu nhìn một chút Du Vân, thấy hắn cùng tiểu diễm tươi đẹp hẳn cọc hai người chặt chẽ không một kẽ hở địa đứng chung một chỗ. Lập tức, thua chỉ kém em. Giải huyệt không biết được, cái này bản thân chưa từng cẩn thận đến nữ hài. Sau đó, nội tâm cũng lại không chứa nổi người khác, tất cả đều là hắn một kiếm chém chết hoành mọi người, một kiếm phá lãng sinh hoa bóng người. Hiện tại, hắn cùng hẳn cóc lại đi vào tiểu thiếp phòng tắm một bên. Hai người lẫn nhau nhìn địch thủ, giống như có quan hệ nói giấu ở nội tâm, nhưng khó có thể mở miệng. Tu cục cục giải hụt cái bụng đột nhiên phát sinh tiếng vang, hắn gãi đầu bộ có vẻ khó xử, sáng sớm dùng sức quá mạnh, vào lúc này có chút đói bụng được rồi, phu quân, đều là thiếp thân sai. Sau đó thất lễ phu quân cái bụng hẳn cọc nghe vậy, vừa a bức cách cục tự trách, luôn cuống tay chân địa lập tức thất lạc trong phòng tắm. Trong nháy mắt, một đóa hoa hải đường tươi đẹp thân thể tỏa ra ở trong ao. Ta vẫn là trước tiên cho ngươi ăn no ba một hồi ác chiến ở miễn không được. Phu quân, ngươi giờ nào phát tài hẳn cọc ánh mắt bình tĩnh mà nhìn dạy hứa, lại như đã sớm hiểu được dạy hứa muốn rời khỏi. Xem hoàn cảnh đi, hiện nay chúng ta cũng sớm đã chính thức hôn phối, cú ý nạ cu nở dê trang trí thỏa đáng. Na nở dê ở ngươi khối này nhi, ta cu nở dê nghị thoáng ra. Dạy hướng lúc đầu, xuyên thấu qua vùng hoang dã trần nhà, xem hướng thiên không, chậm rãi nói, ta hay là muốn chọn động đậy thế giới này hiện nay người đàn ông mạnh mẽ nhất. Thế giới này người mạnh nhất mạnh như thế nào, ta không biết rõ, đều sẽ đứng ngồi không yên sau đó thì sao dạy hỏi qua bản thân. Căn bản chính là tìm tơ y manh mối, rời đi hải tặc thế giới đi rộng rãi.